Nhớ mãi không quên, chương 58, xin lỗi, anh yêu em, góc truyện audio.com. Cố Mặc Hàm đi ra khỏi nhà, ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời, bị ánh mặt trời chói chang có chút choáng váng đầu, sau đó liền thấy 5 người đứng ở nơi đó. Anh cười đi về phía trước, Hàm Tử, Cố Mặc Hàm tự giễu cười, tớ thật sự đã sống vô dụng nhiều năm rồi, vậy mà lại thua trong tay của một người phụ nữ. Đầu đá, xính dã, đã liên lụy đến các cậu. Thạch Lỗi vỗ vỗ bờ vai của anh. Các cậu còn nhớ rõ bài thơ kia của Từ Chí Ma, một không? Trong biển người mênh mông tôi đi tìm những người bạn tâm giao nhất của mình, có được là may mắn của tôi, không có được cũng là vận mệnh của tôi, cứ như vậy mà thôi. Khi đó cảm thấy rất đạo đức giả, bây giờ nhìn lại nói thật là đúng, đây chính là vận mệnh của tớ, là vận mệnh của tớ mà. Cố Mặc Hàm ngửa đầu nhìn thẳng mặt trời, con mắt hơi thấy đau, anh nâng tay phải lên che mắt, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, tan biến vào trong tóc. Hốc mắt Lý Thanh Viễn có chút hồng, Triệu Tịch Vũ con tiện nhân đó, tớ đây tìm người xử lý cô tôi, cùng lắm thì tớ đền mạng cho cô tôi. Hà Văn Hiên ngăn cậu tôi, vô dụng, Triệu Tịch Vũ đã nói qua, một khi cô tôi chết, người của bang Thanh Điền sẽ cho Tần Vũ Dương chôn cùng cô tôi, chúng tôi đề phòng được một lúc chứ không đề phòng được cả đời. Bang Thanh Điền chúng tôi không thể đối kháng lại được, ít nhất trước mắt chỉ được như vậy. Hiện tại, chỉ có thể nhịn. Trên xe quay về thành phố C, Cố Mặc Hàm nhắm mắt lại dựa vào trên ghế ngồi, im lặng đến đáng sợ. Khi một người luôn luôn nổi loạn bỗng nhiên phải thỏa hiệp với thực tế, thường thường là lúc đáng sợ nhất. Di động Cố Mặc Hàm reo lên, anh nhận thanh âm Triệu Tịch Vũ truyền đến. Mặc Hàm, anh nghĩ xong chưa? Kéo dài thêm nữa, em sợ Tần Vũ Dương không thể hoàn bích quy triều, hai trở về được. Cố Mặc Hàm nắm chặt tay, điều kiện của cô tôi đáp ứng, ngay lập tức thả các cô ấy về. Bên kia thanh âm Triệu Tịch Vũ chợt nghẹn ngào, Mặc Hàm, cảm ơn anh, em sẽ trân trọng anh thật tốt. Chỉ cần anh và em ở bên nhau, em sẽ không đối phó với Tần Vũ Dương nữa. Cố Mặc Hàm không chút xúc động, lập tức thả các cô ấy về. Sau đó mặt không chút thay đổi tắt điện thoại. Liễu Vận Ca đã nhìn thấy 3 ngày tuyết, cô lại nhìn 2 người đang hôn mê trên máy bay, trong lòng không biết nên vui hay là nên buồn. Tần Vũ Dương khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, trước mắt là màu trắng, đau đầu muốn nứt ra. Một bàn tay hơi lạnh phủ lên trán, hơi thư thái một chút. Cô nhìn thấy chủ nhân của đôi tay kia thì bật cười, Mặc Hàm. Cố Mặc Hàm cười ôn nhu với cô, đỡ cô ngồi dậy, đưa qua một cốc nước, uống nước đi. Bác sĩ nói em bị sốc, nghỉ ngơi vài ngày thì không có việc gì nữa. Sau khi uống vài ngụm nước nóng, Tần Vũ Dương thấy thoải mái hơn, làm sao em trở về được. Cố Mặc Hàm chậm rãi nhả ra bàn thảo đã sớm đánh thật tốt, những người Nhật Bản kia, bọn chúng vốn là bắt lộn người, hơn nữa ông nội liên lạc đại sứ quán Nhật gây áp lực cho bọn chúng, liền thả bọn em về thôi. Tần Vũ Dương không có chút hoài nghi nào, Thanh Thu và Vận Ca không có sao chứ. Cố Mặc Hàm giữ lấy khuôn mặt cô, môi hôn lên mi tâm, nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì, các cô ấy đều rất tốt. Môi của anh theo mi tâm đi xuống, không ngừng rơi lên trên mặt Tần Vũ Dương, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, Vũ Dương, đều là anh không tốt, xin lỗi, xin lỗi. Tần Vũ Dương cho là anh vì mình bị bắt cóc mà xin lỗi tử. Góc truyện audio.com, trách choàng tay ôm eo anh, cười nói, Mặc Hàm, không sao, anh xem em bây giờ không phải là đã tốt đẹp trở về sao. Cố Mặc Hàm trong mắt mang theo sự lưu luyến, môi hôn lên cô ôn nhu trằn trọc, cuối cùng ôm cô siết chặt vào trong ngực, dùng sức lại dùng lực giống như là muốn đem cô nhào nặn vào trong cơ thể anh. Ngày hôm sau, khi tất cả mọi người tụ tập ở trong phòng bệnh Tần Vũ Dương nói chuyện phiếm, thì cửa bị đẩy ra. Tần Vũ Dương ngẩng đầu nhìn Cố Mặc Hàm, cười réo cô, bỗng nhiên nụ cười của cô cứng lại ở trên mặt. Cô nhìn thấy Triệu Tịch Vũ sau lưng Cố Mặc Hàm, còn có, bọn họ nắm tay nhau. Trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh đến không tiếng động, cô nhìn chằm chằm Cố Mặc Hàm chờ anh mở miệng, Cố Mặc Hàm hít sâu một hơi, mở miệng, Vũ Dương, tôi và Tịch Vũ phải về Bắc Kinh, nói lời tạm biệt với em. Chúng tôi, chia tay đi. Ngay lúc đó, Tần Vũ Dương phảng phất nghe được thanh âm sụp đổ của cả thế giới. Giọng nói cô run rẩy, anh đây là ý gì? Xin lỗi, Tần Vũ Dương bỗng nhiên nhớ tới, ai đó đã từng nói, khi người đàn ông nói xin lỗi với phụ nữ, như vậy, người phụ nữ này đã thua hoàn toàn, ý tứ của Cố Mặc Hàm rất rõ ràng. Tần Vũ Dương đỏ hồng mắt tỉnh táo hỏi, Mặc Hàm, em hiểu anh không phải là loại người này, anh có nỗi khổ trong lòng phải không? Tôi không yêu em, Cố Mặc Hàm chết lặng mở miệng, không, em không tin, em có tin hay không thì cũng không có quan hệ đến tôi, tùy em. Không có nỗi khổ trong lòng, chỉ là tôi không yêu em. Bởi vì không yêu em có tin hay không thì cũng không có quan hệ đến tôi. nhịn rất lâu nước mắt nóng hổi không ngừng từ trong hốc mắt lăn xuống, Tần Vũ Dương nắm chặt tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, không chớp mắt theo dõi anh, ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng nghiến răng nói, Cố Mặc Hàm, xem như anh lợi hại. Anh phải nhớ kỹ, là tôi yêu anh phải nhớ kỹ, là anh nợ tôi, anh phải nhớ kỹ, là anh ỷ vào tôi yêu anh mà sau đó phụ tôi. Hiện tại, anh mang Triệu Tịch Vũ cút ra khỏi thế giới của tôi, cút cho thật xa vào cút. Triệu Tịch Vũ nhịn không được mở miệng, Tần Vũ Dương, cô làm cái gì vậy, đây là quy tắc trò chơi, không nhận thua được thì đừng chơi. Câm miệng của cô lại, cút, Cố Mặc Hàm thủy chung cúi đầu, lòng như đao cắt ngẩng đầu nhìn Tần Vũ Dương một lần cuối cùng, sau đó xoay người rời đi. Cửa phịch một tiếng đóng lại, đem tim của Tần Vũ Dương kẹp đến vỡ nát. A, Tần Vũ Dương vừa la vừa phất tay đem đồ đạc trên bàn bên cạnh gạt xuống đất, kim tiêm trên tay bị kéo ra, máu không ngừng trào ra. Lãnh Thanh Thu tiến lên ôm lấy Tần Vũ Dương, cậu đừng như vậy. Tần Vũ Dương nước mắt rơi như mưa, tại sao anh tôi có thể đối với tôi như vậy, tôi yêu anh tôi nhiều năm như vậy, tại sao anh tôi có thể đối với tôi như vậy. Trên khuôn mặt Lãnh Thanh Thu đầy nước mắt ôm thật chặt Tần Vũ Dương. Cố Mặc Hàm đến chiếc ghế ngoài phòng bệnh, lặng lặng nghe trong phòng bệnh không ngừng truyền đến tiếng đập bể đồ cùng tiếng gào thét tê tâm liệt phế, ba của Tần Vũ Dương, trong thanh âm mang theo sự tuyệt vọng mãnh liệt. Một khắc kia anh phảng phất nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của cô, cho đến khi xoay người mới phát hiện thì ra âm thanh tan nát cõi lòng kia cũng là của mình. Không thể, anh biết anh và Tần Vũ Dương đã không thể được nữa. Triệu Tịch Vũ nhìn dáng vẻ của anh, dè dặt mở miệng, Mặc Hàm, chúng tôi đi thôi. Cố Mặc Hàm cũng không thèm nhìn tới cô tôi. Gocchuyenaudio.com, cô đi trước đi, tôi muốn một mình ở lại thêm chút nữa. Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm tự giễu mở miệng, yên tâm đi tôi, Cố Mặc Hàm nói được sẽ giữ lời được. Triệu Tịch Vũ cuối cùng vẫn rời đi, những người khác trong phòng bệnh đi ra, đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Cố Mặc Hàm. Cố Mặc Hàm giật giật khóe miệng, đừng nói cho cô ấy. Sau đó đứng lên, từng bước rời đi, thân ảnh cô đơn tuyệt vọng. Tần Vũ Dương rốt cục an tĩnh lại, Lãnh Thanh Thu dỗ cô ngủ rồi mới đi ra. Ra khỏi phòng bệnh liền xông tới Thạch Lỗi phát hỏa, từng quyền nện trên người anh, Cố Mặc Hàm điên rồi sao? Anh tôi muốn làm gì? Thạch Lỗi cầm cổ tay của cô, rất bất đắc dĩ, đừng trách cậu ấy cũng không còn cách nào. Con đàn bà Triệu Tịch Vũ kia lần này quá độc ác. Lãnh Thanh Thu nhìn anh, có ý gì? Sau đó Thạch Lỗi đem chuyện nói cho cô, Lãnh Thanh Thu hỏi, vậy anh ấy với Vũ Dương làm sao bây giờ? Một đám người đều hạ mí mắt im lặng không lên tiếng. Khi Tần Vũ Dương tỉnh lại, trời đã tối rồi, trong bóng đêm cô ngồi dậy thay xong quần áo rời khỏi bệnh viện. Bên tai đầy ắp thanh âm của sóng biển, nơi xa xa trên mặt biển được thắp sáng lên bởi những ngọn đèn mờ của thuyền đánh cá. Tần Vũ Dương đem hai tay đặt lên miệng, dùng hết toàn lực hô to với biển cả. A tương đương, Cố Mặc Hàm, anh cái kẻ xấu xa này. Tôi hận anh, vì sao anh lại như vậy với tôi? Vì sao, gió biển phả vào mặt sặc đến Tần Vũ Dương phải chảy ra nước mắt. Sự ấm áp trong sinh mệnh của tôi có bao nhiêu thì toàn bộ tôi đều cho anh, nhưng anh lại lựa chọn rời xa tôi, anh bảo tôi về sau như thế nào lại vui cười với người khác được, anh để cho tôi về sau làm thế nào đây? Gió không ngừng theo cổ áo thổi vào trong quần áo, Tần Vũ Dương từng bước đi xuống biển, nước biển lạnh như băng làm ướt giày, quần của cô, rét lạnh thấu xương, cô nhịn không được mà run rẩy, nhìn ngọn đèn ấm áp phía xa, không chút nào dừng bước lại được. Khi Cố Mặc Hàm nhận được điện thoại thì đang ở nhà thu dọn đồ đạc, trong nhà mỗi một góc nhỏ đều có hình bóng Tần Vũ Dương, có hồi ức đẹp của anh và Tần Vũ Dương. Cặp dép tình nhân ở chỗ lối vào, một hồng một xanh, được chặt chẽ xích lại gần nhau. Rèm cửa sổ kề mảnh vườn theo phong cách hoa văn lộn xộn, Cố Mặc Hàm rất ghét, cuối cùng vẫn là Tần Vũ Dương anh mới thỏa hiệp. Cái gối ôm trên ghế salon, mỗi lần Tần Vũ Dương xem TV thì sẽ ôm lấy Cố Mặc Hàm, mỗi lần cũng sẽ lấy gối ôm ra, để cho Tần Vũ Dương ôm anh, còn Mỹ Danh nói rằng, so với ôm gối thì sẽ ấm áp hơn, thoải mái hơn. Cái thảm lông cừu mềm mại thuần khiết dưới chân, mỗi lần Tần Vũ Dương đều sẽ vô cùng đau đớn khiển trách anh cỡ nào xa xỉ, ở châu Phi có bao nhiêu đứa bé không có cơm ăn, sau khi khiển trách lại sẽ vui vẻ lăn lộn ở trên đó, vẻ mặt hưởng thụ. Trên bàn những bông hoa được cắm vào, mấy ngày nay không có Tần Vũ Dương ở đây hoa có chút khô héo. Khăn trải trên bàn ăn, là anh và Tần Vũ Dương cùng nhau chọn. Ghế quý phi trong phòng ngủ, có đôi khi anh về muộn, Tần Vũ Dương liền nằm ở trên đó vừa nghe nhạc đọc sách vừa chờ anh, cô luôn vô thức ngủ thiếp đi, rất nhiều lần anh từ trên cao ôm lấy Tần Vũ Dương đặt trên giường. Trên đó vẫn còn đặt một quyển tạp chí thời trang được mở ra, hẳn là lần trước Tần Vũ Dương chưa có xem xong. Trên chiếc giường lớn kia anh và Tần Vũ Dương có những hồi ức đẹp nhất ở trên giường. Gocchuyenaudio.com, Tần Vũ Dương có đôi khi thẹn thùng, có đôi khi xinh đẹp, luôn cho anh cảm giác không giống nhau. Tiếng ngủ của Tần Vũ Dương cực xấu, hầu như mỗi đêm đều đá chăn mền. Còn thích ngủ nướng, đến cuối tuần lúc nào cũng ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Kéo cửa phòng thay quần áo ra, bên trong đeo đầy quần áo của anh và Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương mỗi lần thay quần áo ra cửa đều sẽ tạo một mớ lộn xộn bên trong, luôn luôn là anh dọn dẹp. Còn có đôi bàn chải tình nhân trong phòng tắm, khắp nơi đều có thể thấy đồ ăn vặt. Chuyện cũ từng ly từng tí, rõ mồn một trước mắt anh cho rằng có thể như vậy cả đời. Cố Mặc Hàm từng đao cắt bỏ sạch trái tim của mình và những nơi có quan hệ với Tần Vũ Dương, cuối cùng phát hiện cả trái tim thương tích khắp nơi, máu đổ đầm đìa. Vũ Dương, xin lỗi, anh yêu em. Gạch dưới. Một từ chí ma. Tsuchimo, 15 tháng 1 năm 1897, 19 tháng 11 năm 1931, là bút hiệu của Trương Tử, người Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Là thi nhân kiệt xuất của văn học Trung Quốc, là người đầu tiên khởi xướng lối thơ bạch thoại và mở đầu cho thơ cận đại Trung Quốc. Ông dung hòa luật thơ Âu Mỹ với phong cách thơ Trung Quốc để tạo thành thể thơ trữ tình mới, ý cảnh thâm hậu, bút lực bình đạm mà sâu xa. Thơ ông tập hợp vào từ chí ma thi tập 2, Hoàn Bích Quy Triều. Châu về hợp phố, của về chủ cũ thời chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hòa của nước Sở Tần. Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ. Bà tê tâm liệt phế, đau khổ tột cùng, cách chương.